để mà thăm mẹ bạn. Cho nên nó hả là cậu Tám đi theo, thì cậu Tám của bạn cái lúc đó còn nhỏ, mới mười mấy tuổi thôi, mà cậu Tám của bạn là có một cái cây ná để bắn chim, mà cậu Tám rất là khoái bắn chim bắn cò. Cho nên nó hả là khi mà vừa vừa tới nhà cái thấy rằng là chỗ nhà chị Năm của mình đó là cây cối quá trời, rồi nhìn bên đây là cánh đồng, cho nên nó là cậu Tám mới hỏi rằng là ở đây có chim có cò gì không chị. Thì mẹ bạn có nói rằng ừ hả chiều á là nó về ngay chỗ cây bần, mà cây bần này là bên phần đất của người ta không phải là phần đất của mình, là nó về đó nó ngủ nhiều dữ lắm. Thì ở đó mấy ngày sao cho tới một hôm, cái hôm đó là tầm khoảng bốn mấy chiều rồi, mà do hồi xưa dưới quê á là cây cối nhiều cho nên nó là nhìn nó tối, nó không phải như bây giờ mà còn 4 giờ chiều mà còn sáng bẩn đâu. Thì cậu Tám của bạn mới đi ra phần đất phía sau đó đó, là cậu Tám mới đi, thì cậu Tám cầm theo cái cây ná bắn chim để mà tính rằng, tại vì nghe mẹ nói rằng á là cây bần này chiều á là chim cò về nó sẽ đậu rất là nhiều, cho nên nó là cậu Tám á là nhảy qua cái con mương đó, cậu Tám đứng đứng bên cái bờ đất vẫn là phần đất của bên mẹ nha, rồi cậu Tám nhìn qua cái phần đất của người ta thấy cây bàng mà coi như là thấy chim cò nó đậu quá trời luôn, cậu Tám khoái dữ lắm. Nhưng mà ngoài chim ngoài cò ra, cậu Tám còn thấy nguyên một cái cục, mà cái cục này nó đang thui các bạn, mà nó khá là lớn, nó đang bám ở trên cái thân của cây bần này nè. Thì cậu Tám không có nghĩ gì đâu, mà cậu Tám chỉ nghĩ đó chỉ là cái tán của cây bần thôi, cậu Tám chỉ chăm chú vô phần chim phần cò để mà mình vươn cái ná mình bắn. Thì khi mà cậu Tám bắn vậy đó, thì cậu Tám thấy cái cục đó đó, cái cục đen thui đó đó các bạn, nó né qua, đầu tiên là nó né qua bên bên phải trước đó, nó né qua cái tay bên phải trước, nó né qua vậy nè. Thì cậu Tám cũng thấy lạ, nó ủa sao cái cục đó mà nó né được, nhưng mà cậu Tám cũng không để ý đâu, cậu Tám lại tiếp tục bắn chim bắn cò tiếp. Thì cậu Tám giơ cái ná, cậu Tám bắn một cái chéo một cái hả là nó né qua bên đây, nó né qua đây, mà trong khi bữa nãy nó né qua đây, bây giờ nó né qua đây các bạn. Thì cậu Tám cũng thấy lạ lắm, cậu Tám lại hả tiếp tục bắn một cái bụp một cái trúng vô nó, trúng vô nó các bạn, mà cậu Tám đâu có biết nó là cái gì. Cái cậu Tám bắn một cái bụp trúng vô nó, cái nó chửi, nó chửi nguyên văn thi nói lại nha: "Đủ má mày bắn tao hả?" Cậu Tám hả là nghe nó nói vậy mà nó nạt rất là lớn. Trời ơi, khi mà cậu Tám hả là nghe nó chửi như vậy, cậu Tám đã bỏ, cậu Tám chạy nhảy qua cái con mương đó, chạy thẳng vô nhà, coi như là kéo mền trùm mền ha, là bắt đầu sáng ngày hôm sau là cậu Tám bệnh tới mấy mấy tuần liền luôn. Cậu Tám sáng hôm sau có kể lại như vậy đó, thì hả do là cây bần đó nó bên phần đất của người ta, cho nên nó là ba với mẹ của bạn đâu thể nào đốn được đâu. Rồi bắt đầu á là cậu Tám bị bệnh mấy tuần sau cúng mới hết nha các bạn, cho tới mấy năm sau á thì trong một cái lần mưa lớn á là cái cây bần này á là đã bị sét đánh, và khi đánh tét làm đôi chết luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do một bạn đã gửi về chuyện ngắn các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 778. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta, của tập ngày hôm nay các bạn nha. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.